Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Dượng, Phụ Hoàng là không có nói, mà ta đánh giá, đại để là Thôi Thị Lang có người trong lòng, mà người kia vừa khéo không là trưởng tôn Dung Yên, hô hấp bị kiềm hãm. Dừng một chút, Minh Mị làm bộ bình tĩnh, Nga, nói như vậy, Thôi đại nhân là di tình biệt luyến, cái này muốn hỏi tỷ tỷ ẩm một miệng trà. Mạnh Khương trên mặt tựa tiếu phi tiếu, hỏi ta, cũng không giật mình, khả cũng không cao hứng, dù là không nghĩ nhóm lửa trên thân, nhưng xem ra nàng đến cùng vẫn là cuốn vào được. Mạnh Khương liếc mắt nhi xem Minh Mị, cho đến khi đem đối phương đều nhìn xem có chút sợ hãi, mới từ từ nói đến, có thể nhường Thôi đại nhân di tình biệt luyến nhân, chính là tỷ tỷ ngươi a, quả nhiên. Minh Mị nhớ tới ở hành trong cung hai người, lần đầu gặp nhau. Nhớ tới trong ngự hoa viên Thôi Ngọc nói với trưởng tôn Dung Yên những lời này. Nhớ tới tu hành ngoài điện tương đối nhi lập tình hình. Con tưởng nổi lên mới vừa rồi của hắn cười. Là di tình biệt luyến sao? Vẫn là, tình không biết sở khởi. Nhất hướng mà thâm nhi lập tức. Trong lòng trào phúng vô tình đánh nát này buồn cười ý niệm ni này chính tự nói là chính nàng. Không là Thôi Ngọc, hắn không cưới trưởng tôn Dung Yên kết quả là cái gì nguyên nhân nàng không rõ ràng. Sợ chỉ sợ lần này bản thân lại nhường Thôi Ngọc lợi dụng. Ta, Minh Mị áp chế trong lòng này phức tạp cảm xúc hỏi một câu. Kia ngữ khí không là giả vờ, bởi vì nàng quả thật không tin, cũng không dám tin. Khả không phải là ngươi, tỷ tỷ, ngươi thật sự cái gì đều không biết, nếu không phải cách cái bàn, Mạnh Khương mặt đều phải thiếp đi lại, cùng nàng bất đồng, tiểu cô nương một mặt bỡn cợt, hoàn toàn là vui mừng thần sắc, lắc lắc đầu, Minh Mị chờ Mạnh Khương tiếp tục, trong cung đều ở truyền, Thôi đại nhân từ ngày đó ở tu hành ngoài điện gặp qua tỷ tỷ, về nhà liền bệnh tương tư đâu. Kia nhưng là nhất bệnh không dậy nổi, cuối cùng kia bốn chữ một chút. Cắn phá lệ trọng, ngước mắt nhìn sáng quắc liếc mắt một cái. Tiểu nha hoàn rõ ràng chột dạ, nàng cấp Minh Mị mang về đến lý do thoái thác cùng Mạnh Khương hoàn toàn tương phản. Nghĩ đến là nàng vốn là không thích Thôi Ngọc, hơn nữa cũng sợ này lời đồn chọc bản thân chủ tử tức giận. Cái gì tai họa, cái gì quát cốt liệu độc. Minh Mị là không tin, bởi vì nàng rõ ràng, bản thân không là yêu nghiệt, kia Thôi Ngọc bệnh lại là vì cái gì đâu, liền vì sáng quắc câu kia không là yêu nghiệt, cho nên hẳn áy náy. À, áy náy lại có ích lợi gì, mặc dù lúc trước biết nàng không là yêu nghiệt, hắn chẳng lẽ hội lưu lại nàng, ngược lại đem trưởng tôn Dung Yên đẩy ra, nghĩ đến đây, Minh Mị suy nghĩ dừng một chút, nếu nàng không là yêu nghiệt. Thôi Ngọc không cần thiết giết nàng, mạo danh thế thân tiết quốc công phủ đích tiểu thư vốn là trọng tội. Đều có luật pháp xử trí, không cần ô uế hắn chính mình tay, nhưng trong nhà làm ra mạng người, nhưng trưởng tôn gia cảm thấy hắn suối quẩy, nhưng cửa này hôn sự không giải quyết được gì, cũng không phải một cái vì cầu toan tính thiệt hơn nhân muốn. Mà nàng nếu là yêu nghiệt, Lý Thuần Phong lúc đó liền ở ngoài cửa. Đại có thể cho hắn đến thu nàng, chẳng lẽ Thôi Ngọc cho rằng bản thân nhất giới phàm nhân còn có thể trị được yêu tinh hay sao? Khả hắn cố tình bản thân động thủ, nhưng thân phận của nàng như vậy thành mê, còn cam nguyện trên lưng người không vợ danh hào, khắc thê thanh danh, chọc tất cả mọi người tránh không kịp, năm đó, kết quả đã xảy ra cái gì? Mà nàng cho Thôi Ngọc mà nói lại đến để ý nghĩa cái gì? Giật mình gian cảm thấy đau đầu dục liệt, nàng càng ngày càng không rõ bản thân lập trường cùng ý đồ đến. Nguyên bản vô cùng đơn giản báo thù, hiện tại lại khúc mắc tựa hồ so 10 năm trước càng sâu. Trong lòng nàng này vào trước là chủ kiên cố ý niệm đang ở một chút bị đánh nát. Khả chiêu kiếm đó đâm đến, thật sự là thương đến nàng, bị thương triệt đề, nhưng lòng của nàng đều nát. Lại sau đứa nhỏ không có, nàng cả người đắm chìm ở tự trách cùng hối hận bên trong. Căn bản chưa kịp hào hào cân nhắc tất cả những thứ này. Lúc này tỉnh táo lại, sở hữu đồn đãi cùng mắt thấy hối ở cùng nhau. Đồ làm cho nàng thấy Thôi Ngọc không đơn giản là dùng kẻ thù, hai chữ là có thể định nghĩa. Phi, không ảnh nhi chuyện, đừng hồn thuyết, thu hồi suy nghĩ. Minh Mị liếc nàng liếc mắt một cái, nâng tay đối sáng quắc nói. Nhanh đi, nhường phòng ăn làm một chút tinh xảo điểm tâm đưa tới. Lâm Xuyên công chúa là ngại ta nơi này trà can uống đổ không lên miệng đâu, sáng quắc nghe xong. Cười lui đi ra ngoài. Mạnh Khương cũng che miệng nhạc cái không ngừng. Tỷ tỷ, tuy rằng ngươi tổng là như thế này nói ta, khả ta hết lần này tới lần khác liền thích. Sau kia một ít ở mặt ngoài khách khách khí khí hoàng tỷ hoàng muội làm cho người ta thoải mái hơn. Vậy ngươi còn như vậy bố trí ta? Minh Mị bị nàng cười vang, ngoài miệng vẫn là nhất quyết không tha. Đó là bởi vì ta thật sự một điểm không thích trưởng tôn Dung Yên. Mà bên ngoài còn nói Thôi thị lang như thế nào thâm tình. Cho nên ta liền cảm thấy nhường Thôi đại nhân cưới nàng thật sự là rất chịu thiệt vốn ngày ấy ở hành cung, ta lấy vì bọn họ hai người hội một đạo đi tạ ơn. Kết quả ai biết cũng chỉ đi nàng một cái. Nghĩ đến thị lang đại nhân thật sự là cái có tì khí. Ngay cả phụ hoàng mặt mũi cũng không cấp. Cho nên ta đây trong lòng liền rũ phát cảm thấy hắn tốt là mần ni cho đến khi ngày ấy làm pháp sự. Ta mới nhìn gặp, Thôi đại nhân ngày thường là thật anh tuần a, cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ, một đôi nhi bích nhân dường như, tưởng thật xứng, bị nàng nói bỗng nhiên liền mặt đỏ đứng lên. Bất luận trong lòng nàng như thế nào hận, khả nghe thấy những lời này, trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên một tia vui sướng. Vốn xem Mạnh Khương một mặt si mê bộ dáng, Minh Mị trong lòng là có chút an vị, khả sau khi nghe được đến cái loại cảm giác này liền biến mất. Nàng bất quá mới 12 tuổi, vẫn là một đứa trẻ đâu, nơi nào có này thiếu nữ hoài xuân tâm tư. Mạnh Khương nói chuyện làm việc bằng vào tất cả đều là của chính mình thật tình. Mà bên ngoài này đồn đãi, nhân gặp là nhân, quỷ gặp là quỷ. Giống Mạnh Khương như vậy tâm tư thuần lương, liền chỉ cảm thấy Thôi Ngọc là thật tình thâm ni mà sáng quắc thấy được ác nhân hơn. Cho nên coi hắn như là trang giả vờ giả vịt, kia chính nàng đâu, nàng gặp qua hắn thâm tình bộ dáng, cũng gặp qua hắn tối tuyệt tình bộ dáng, thế này mới hội như thế mê mang. Mạnh Khương lấy tay nâng má, cười híp mắt hỏi, kia cũng là tỷ tỷ lần đầu tiên thấy hắn đi, lần đầu tiên. Minh Mị ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười, bất luận kiếp trước kiếp này, kia cũng không phải bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. Hành cung lý kia một lần, là nàng thi pháp dẫn Thôi Ngọc nhập cục, vốn định nương thanh minh thời tiết dọa hắn nhất dọa, khả nam nhân trên mặt chẳng những không có nửa phần thần sắc sợ hãi. Ngược lại tràn đầy đau thương, Minh Mị nguyên nghĩ, hắn đã lúc trước dám xuống tay liền sẽ không hại sợ cái gì. Huống chi diễn trò làm đủ nguyên bộ, cho dù là thật sự có quỷ hồn đuổi tới, Thôi Ngọc giả dạng là một bộ thâm tình chân thành bộ dáng cũng so sợ tới mức tè ra quần càng tốt. Chút, nhưng hôm nay hiểu biết càng nhiều, nàng ngược lại càng không thể xác định, bất quá hắn là cái người không vợ, lại đính quá thân, mặc dù đối với ngươi có cái gì không an phận chi tưởng. Phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, Mạnh Khương không có chú ý tới Minh Mị trên mặt đen tối. Không rõ thần sắc, tự nhiên tiếp tục nói xong, nhắc tới Thôi Ngọc người không vợ thân phận, Mạnh Khương trên mặt không có chút dao động, trong lòng nàng, cũng không có thế tục cái loại này dòng dõi ý kiến. Càng sẽ không đợi tin ngoại nhân đánh giá, của nàng xứng cùng phủ. Chẳng qua là hai người hợp không hợp tâm ý của nàng mà thôi. Huống chi lại nhắc đến, hắn coi như là ngươi nửa dượng, cùng gì không thành, chuyển qua đến lại cưới cháu gái nhi, này bối phận thật sự rất rối loạn. Hết chương.